Chương 1292, có lẽ không nên hỏi. Sau khi Lục Ly và Alice sắp xếp hành lý ở chỗ Lâm Linh xong, đám người mới bắt đầu nấu cơm ở chỗ Lục Trạch. Mà Lục Trạch thì đang xem anime cùng với anh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng gõ cửa. Lục Trạch hơi sững sờ, nhìn anh đang đắm chìm trong anime một lát, bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa. Sau khi mở cửa, Lục Trạch phát hiện 6 người Yen đều ở đây. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch mở cửa, mọi người cùng đồng loạt lộ vẻ mặt tươi cười. Diệp Mạc nhếch miệng cười, ta biết ngay chắc chắn ngươi sẽ về. Lục Trạch tránh khỏi cửa để bọn họ đi vào, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Mạc, ngày mốt là khai giảng, không phải hôm nay về là rất bình thường à. Sau khi đám người đi vào, Yen cười lấy ra một cái hòm kim loại to, cái hòm khóa cực kỳ kỹ càng, hắn nói, A Trạch, đây là đặc sản của quê bọn ta, ăn rất ngon, ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ thích ăn, nên mang đến cho ngươi một ít. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, hơi cảm động nhìn Yen. Gia hỏa này là người tốt biết quan tâm, vậy mà còn nghĩ mang đồ ăn ngon cho hắn. Làm hắn cảm động gần chết, Chika Shibata hơi kinh ngạc nhìn Yen một lát, sau đó cười lấy ra hai cái hộp tinh xảo, nói, ta cứ tưởng chỉ mình ta mang theo đồ ăn ngon, nàng chỉ một cái hộp, cười nói, đây là cho A Trạch, một cái khác là chuẩn bị cho Lâm Linh. Lúc này, những người khác cũng lấy từng hộp quà ra, Tuyên Ngọc Kỳ cười nhạt nói, xem ra ăn Tết xong đều chuẩn bị quà cáp. Lục Trạch, không được, sắp rơi lệ. Mẹ nó ăn Tết ở nhà chỉ nhận được một tấm thiệp, kết quả đến trường học lại nhận được quà, quá mẹ nó cảm động. Đúng lúc này cửa phòng bếp mở ra, ba người Lục Ly bưng đồ ăn đi ra. Sau khi nhìn thấy đám người trong đại sảnh, Lâm Linh cười nói, các ngươi tới à? Ăn cơm chung không? Mà Lục Ly và Alice chỉ từng thấy đám người Yen qua video chiến trường trên tinh hệ Chatler, nên không quen bọn họ. Sau khi nghe thấy Lâm Linh nói vậy, ánh mắt hai người chớp chớp, sao cứ cảm thấy, lời này của Lâm Linh học tỷ có hơi tự nhiên quá đa nhỉ? Mà giờ phút này, đám người Yen trước giờ chưa từng thấy Lục Ly và Alice cũng mang vẻ mặt đầy ngơ ngác, vì sao ở đây còn có hai nữ hài tử khác? Hơn nữa, lại còn vào phòng bếp nấu cơm với Lâm Linh. Sao lại thế được? Đây là đến cướp nam nhân à, chắc Lâm Linh không đánh chết hai người họ đâu nhỉ? Đúng lúc này, Lục Trạch cười giới thiệu nói, hai người này là muội muội của ta Lục Ly và học muội Alice của ta, vốn dĩ các nàng đang học lớp 12, bởi vì thiên phú rất tốt cho nên được tham gia thi đánh giá tuyển sinh đặc biệt của Đại học Liên bang sớm. Nếu như thông qua được, sau này hai người sẽ là bạn học của chúng ta. Muội muội với học muội của A Trạch. Lớp 12. Thi đánh giá tuyển sinh đặc biệt của Đại học Liên bang. Ẩn ý trong lời nói của Lục Trạch còn khiến bọn họ sốc hơn cả kịch bản ngược luyến mà bọn họ tưởng tượng ra. Từ bao giờ mà Đại học Liên bang có thể tuyển sinh sớm thế? Thế này thì phải có tài đến mức nào chứ? Bầu không khí yên ắng, Chika Shibata mở to hai mắt, nhìn Lục Ly và Alice một lát, sau đó lại nhìn Lục Trạch, A Trạch. Bây giờ muội muội và học muội đang có tu vi gì thế? Lục Trạch cười nói, thông khiếu cảnh. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn tiến bộ, chùm sáng màu đỏ mà Lục Trạch cho các nàng sử dụng đều vô cùng phù hợp với các nàng, tốc độ tiến bộ của các nàng nhanh hơn trước khá nhiều. Chỉ trong vòng 20 ngày mà các nàng đã tăng lên hơn 100 khiếu, hiện tại đã là thông khiếu cảnh gần 200 khiếu. Nhưng Lục Trạch không nói chính xác cảnh giới tu vi, án chừng thế là đủ rồi, không cần phải kích thích bọn họ quá. Sau khi nghe thấy lời Lục Trạch nói, hô hấp của đám người trì trệ, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cảm thấy trái tim rất đau. Đáng nhẽ bọn họ không nên hỏi vấn đề này. Mẹ nó người ta còn nhỏ hơn bọn họ một tuổi, vậy mà thực lực lại xảy ra chuyện gì thế hả? Lúc này, Lục Trạch cũng giới thiệu đám người Diệp Mạc với Lục Ly và Alice. Sau khi nghe giới thiệu xong, Lục Ly mang theo nụ cười dịu dàng. Chương 1293, thiên phú thật đáng sợ mấy vị học trưởng học tỷ, chúng ta vừa nấu ăn xong, có muốn ăn cùng không? Không được không được. Chúng ta nhớ ra còn phải về tu luyện, khóe miệng Diệp Mạc co giật, gượng cười vẫy tay áo. Sao bọn họ có thể ở đây ăn cơm được chứ? Nhanh cút về tu luyện, sau đó, Tuyên Ngọc Kỳ thờ ơ nói, vậy chúng ta đi trước. Nói rồi nàng quay người đi ra cửa, không hề có ý định dừng lại, phải bế quan ngắn hạn trước khi tiết học mở đầu diễn ra. Mà những người khác cũng đi ra cửa cùng với Tuyên Ngọc Kỳ, nhìn thấy bộ dạng mấy người vội vàng rời đi. Đám người Lục Trạch nhìn nhau. Lâm Linh cười nói, hình như bọn họ bị kích thích rồi. Lục Trạch lắc đầu hơi bất lực, có thể khiến bọn họ càng cố gắng hơn cũng không tệ, chúng ta đi ăn cơm đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Ly và Alice tiến vào tháp võ luyện, mà lúc này có không ít quan chức cấp cao của Đại học Liên bang đang quan sát bài thi tuyển sinh đặc biệt của hai người họ. Trong đó có bao gồm cả phó hiệu trưởng giúp lần trước, còn có đám người chủ nhiệm văn. Bài thi nhanh chóng bắt đầu, hai người Lục Ly và Alice gần như vượt qua các cửa ải trước một cách dễ dàng, chỉ riêng ở cửa thứ 31, cũng chính là đối thủ mới vào thông khiếu cảnh mới hơi bỏ ra chút thực lực, dùng thêm mấy chiêu để đánh giết. Ngay cả như vậy, nhưng vẫn khiến đám người sợ hãi thán phục, bảo sao Kim Diệu Thánh Nhân muốn đặc biệt tuyển hai người này vào sớm, thiên phú này không kém hơn Lục Trạch là bao đúng không? Chủ nhiệm văn không nhịn được trợn tròn mắt cảm thán, nghe nói. Nữ hài tử tóc đen kia là mùi mùi của Lục Trạch. Còn nữ hài tử tóc lam kia, hình như thân phận cũng không tầm thường, nhưng hình như cũng có chút quan hệ với Lục Trạch. Phó hiệu trưởng Dốc cũng mở to hai mắt, không tin nổi mà tự lẩm bẩm. Nghe thấy lời phó hiệu trưởng Dốc nói, bầu không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Sau đó phó hiệu trưởng Dốc lại nói, có lẽ, thánh nhân thân phong Sơ Dương Quân không phải không có lý. Thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, đây chính là bắt đầu của thời đại mới. Đám người vẫn không nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ vẫn mang theo đôi chút ước ao và chờ mong. Nếu như thật sự là bắt đầu của thời đại mới, vậy bọn họ sẽ may mắn được chứng kiến thời đại mới, đồng thời nói không chừng còn có thể đóng vai nhân vật kẻ khai thác trong đấy. Sau một lát bầu không khí yên lặng, không biết là ai yếu ớt thở dài, thật là đáng mong đợi, cuối cùng Lục Ly và Alice thuận lợi thông qua bài thi. Mà đám người Lục Trạch vốn có lòng tin với Lục Ly và Alice cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ra khỏi cabin giả lập cảnh thật, Lục Ly nhìn thoáng qua Lục Trạch, khẽ cười nói, sao nào? Lục Trạch nhìn dáng vẻ hơi đắc ý của Lục Ly, hơi suy tư muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn sợ, sợ bị đánh, hắn cười nói, rất lợi hại. Vậy ta thì sao? Ta thì sao hả học trưởng? Alice mang theo nụ cười sáng lạng nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cười nói, Alice cũng rất tuyệt. Nam Cung Tĩnh Vương vai, tốt. Tất nhiên Ali và Alice đều thông qua bài thi, chúng ta đi ăn một bữa ngon để chúc mừng đi. Đêm qua, hai người nàng và Hồ Ly Tinh đều không ăn gì, mặc dù không ăn cũng không có ảnh hưởng gì xấu với hai người bọn họ, nhưng sau khi quen với cảm giác ăn cơm lại thấy hơi kỳ quái, hôm nay nhất định phải còn một bữa cơm ngon lành. Lục Trạch ở kế bên nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, ta đồng ý với ý kiến của Nam Cung lão sư. Sau khi ăn cơm trưa xong, đám người ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lục Trạch nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, bao giờ bữa tiệc của chúng ta sẽ bắt đầu? Tiệc phong quân của hắn tiệc công tử của Lâm Linh được xếp ở học kỳ này, bởi vì nữ tử quỷ và Hồ Ly Tinh nói là các nàng hiểu rõ, cho nên tất nhiên sẽ do các nàng xử lý. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười nói, ngày tháng sau thôi, thời gian này ngươi có thể đến phòng ngộ đạo để tu luyện, lại thăng thêm một bước. Đến lúc đó nếu ở bữa tiệc phong quân có người nào không phục, ngươi cũng có thể dễ dàng thông dong đối phó hơn. Nói xong nàng lại nhìn Lâm Linh, Linh Linh cũng thế, ngươi có thời gian tu luyện 7 ngày ở phòng ngộ đạo thì mau đi đi, còn về Ali và Alice thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt các nàng. Chương 1294, lại vào phòng ngộ đạo. Lục Trạch gật đầu, ừm. Sắp xếp như vậy đối với Lục Trạch mà nói là phù hợp nhất, thời gian có hơi eo hẹp, bởi vì còn chưa xác định được thời gian đi biên cảnh hư không. Nhưng chắc cũng sắp thôi, mà hắn cần dùng hết thời gian tu luyện một tháng ở phòng ngộ đạo, còn có tiệc phong quân phải làm. Ý kiến của Thu Nguyệt Hòa Sa không còn gì tốt hơn. Vậy ngày mai ta và Linh Linh sẽ đến phòng ngộ đạo. Hắn nói xong rồi lại nhìn Lục Ly và Alice, cười nói, các ngươi có thể đi theo tu luyện với Thu Nguyệt lão sư và Nam Cung lão sư. Cho dù Lục Ly và Alice có hơi hụt hẫng khi Lục Trạch sắp phải đi bế quan, nhưng dù sao đây cũng là chuyện quan trọng. Hai người không thể nói gì được nên chỉ gật đầu đồng ý, thời gian buổi chiều và buổi tối, tất cả về phòng mình tự tu luyện, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ hai. Hai người Lâm Linh và Lục Trạch đi Kim Diệu Tinh, mà Lục Ly với Alice thì mang theo anh cùng đến nhà Nam Cung Tĩnh. Kim Diệu Tinh, cửa thành Kim Diệu Thành, Sơ Dương Hào chậm rãi dừng lại tại trạm hàng không, Lục Trạch và Lâm Linh đi ra, đi tới cửa thành đăng ký. Lần này người đứng gác ở đây là một cô gái tóc đen dáng dấp thanh tú. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi tới, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai người. Lục Trạch bị nhìn thấy hơi xấu hổ, không nhịn được hỏi, vị lão sư này, sao thế? Cô gái tóc đen mỉm cười nói, bạn học Lục Trạch, quả nhiên ngươi không biết ta là Đại Nhi Anderson, cũng là giảng sư vinh dự của Đại học Liên bang, nhưng hình như ngươi chưa từng đến tiết cả ta bao giờ. Mỗi một giảng sư vinh dự đều phải đi lên giảng bài cho 4 khóa lớp tinh anh, bởi vì Lục Trạch và Lâm Linh vẫn luôn đi theo học tập với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nên chưa từng đến nghe giảng tiết của các công tử khác. Nghe thấy lời mà giảng sư vinh dự đại nhi này nói, Lục Trạch cười cười hơi xấu hổ, bỗng không biết nên trả lời như nào. Đại nhi cũng không để ý, cười tiếp tục nói, đúng rồi, đến lúc đó ta sẽ đến xem tiệc phong quân của ngươi với tiệc công tử của Lâm Linh nha, có lẽ khi ấy sẽ có không ít chuyện thú vị. Nhìn thấy trong ánh mắt đại nhi mang theo chút mong đợi, Lục Trạch hơi im lặng, nữ nhân này cũng vậy. Nữ tử quỷ cũng thế, hồ ly tinh cũng vậy, có phải nữ công của liên bang đều thuộc loại chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn không thế? Cái này khiến hắn có áp lực rất lớn, cá nhân hắn nghĩ bữa tiệc phong quân có thể yên ổn thu thập được linh tài hiếm có đã rất tốt. Nhưng, vì để phòng vạn nhất, tăng thực lực lên không hề sai. Lục Trạch và Lâm Linh trò chuyện mấy câu với đại nhi lão sư. Rồi đã đăng ký vào Kim Diệu Thành, hai người quen đường quen lối đến khu vực của phòng ngộ đạo, đối với họ thì đến phòng ngộ đạo như về nhà mình vậy, ngay cả học sinh năm thứ tư của lớp tinh anh cũng không chịu khó bằng họ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa khai giảng, nhưng bên ngoài vẫn có người đang đợi, cho dù là đến ngày lễ ngày Tết, phòng ngộ đạo cũng được sắp xếp người, sẽ không xuất hiện hiện tượng trống vắng. Hai nam tử trung niên đang đứng đợi trông chắc là lão sư của trường tinh hệ Thự Quan, thực lực của hai người đều là thuế phàm cảnh. Một trong số đó là thuế phàm cảnh tầng 6, người còn lại là thuế phàm cảnh tầng 8. Sau khi thấy Lục Trạch và Lâm Linh đến, hai lão sư đang đứng đợi nhìn hai người họ, sắc mặt hơi kỳ lạ, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp Lục Trạch và Lâm Linh ở đây. Hai người cảm nhận tu vi của Lục Trạch, lại phát hiện họ đã hoàn toàn không nhìn rõ được thực lực của Lục Trạch, điều này khiến trong lòng hai người đều hơi kinh ngạc và hơi cay đắng. Mới được bao lâu mà tu vi của vị sơ dương quân này đã sắp đuổi kịp họ rồi nhỉ? Còn về chiến lực thì nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là mạnh hơn họ rồi, cảm giác sống hơn trăm tuổi cũng như sống trên người chó này làm tim rất mệt, rất muốn nghỉ hưu, mọi người yên lặng chờ đợi, rất nhanh đã tới lượt Lục Trạch và Lâm Linh. Sau khi vào phòng ngộ đạo, Lục Trạch đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên tấm đệm ở giữa, hắn lấy điện thoại di động ra, mặc dù trong phòng ngộ đạo không thể kết nối mạng, nhưng hôm qua Lục Trạch đã mua lại hỏa diễm phân thân, việc tiếp theo chính là lĩnh ngộ hỏa diễm phân thân trước. Chương 1295, dễ say tinh thần lực của hắn khẽ động, hấp thụ một chùm sáng màu tím, lập tức ngộ tính của hắn tăng mạnh, trong đầu thư thái. Sau đó hắn bắt đầu nhìn văn tự ghi chép trên hỏa diễm phân thân, số chữ của hỏa diễm phân thân còn nhiều hơn cả băng tinh quyền có 2 tỷ mốt chữ, còn hỏa diễm phân thân thì còn nhiều hơn 2 tỷ rưỡi. Có điều cũng may tu vi của Lục Trạch đề cao cộng thêm ngộ tính cũng được tăng lên nhờ chùm sáng màu tím, nên khi tu luyện tuy hơi đau đầu. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Rất nhanh, Lục Trạch đã chìm đắm vào trong biển tri thức mà không tự dứt ra được. 10 ngày sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một tia phù văn phức tạp màu đỏ, sau đó khóe môi hắn nhếch lên, hiện ra nụ cười. Thời gian 10 ngày, cảm ngộ hỏa diễm phân thân không kể ngày đêm, cộng thêm buổi tối tiến vào không gian săn thú để thực hành, cuối cùng Lục Trạch đã thành công luyện hỏa diễm phân thân tới đầy cấp rồi. Lúc này Lục Trạch nhiều nhất có thể phân thân thành 64 người, chiến lực của hỏa diễm phân thân có liên quan tới tu vi của bản thân Lục Trạch và cường độ của thần thông hệ hỏa. Hiện tại cường độ thần thông hệ hỏa của Lục Trạch còn chưa đủ, chiến lực của hỏa diễm phân thân này cũng chỉ tương ứng với khoảng thuế phàm cảnh tầng 5. Nhưng mà thần thông hệ hỏa của Lục Trạch không ngừng nâng cao, Lục Trạch có lòng tin nâng hỏa diễm phân thân đến thuế phàm cảnh tầng 9. Đến lúc đó 64 thuế phàm cảnh tầng 9 cùng gây khó dễ, nghĩ thôi cũng thấy hơi kích động. Cho dù đến lúc đó không gây khó dễ được thì hoàn toàn có thể tự nổ, 64 hỏa diễm phân thân thuế phàm cảnh tầng 9 cùng tự nổ, rất tuyệt. Điều quan trọng nhất là phân thân được ngưng tụ của thần thuật này không khác gì bản thể của Lục Trạch, điều này càng có thể khiến Lục Trạch có được không ít tính thao tác trong chiến lược. Ví dụ như thực sự không đánh lại được thì hoàn toàn có thể để tất cả phân thân chia nhau ra chạy. Điều đáng tiếc là mặc dù hỏa diễm phân thân có công năng khá tốt, nhưng sức phá hoại cũng gần bằng lôi thương. So với lôi thương còn kém hơn chút, có thể nhìn ra thần thuật trong không gian săn thú vẫn là mạnh hơn chút. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, rồi hắn lại nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lần này Lục Trạch bắt đầu cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông hắn tích góp đã lâu. 8 ngày sau, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một tia lôi quang nửa tím nửa đỏ. Thời gian 8 ngày, hắn đã lĩnh ngộ hết cả quả cầu pha lê thần thông hệ kim, quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. Quả cầu pha lê thần thông hệ hỏa và quả cầu pha lê thần thông hệ lôi tích góp được thời gian này. Mặc dù bản thân hắn còn chưa tu luyện được những thần thông này đến cảnh giới đầy cấp của bản đồ thứ ba, nhưng vẫn mạnh hơn thần thông đầy cấp của bản đồ thứ hai. Cho dù chỉ sử dụng những thần thông này, chiến lực của Lục Trạch cũng có thể đạt tới trình độ thuế phàm cảnh tầng 6, chỉ cần thần thuật theo kịp thì Lục Trạch tin chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Còn về thần thông hệ lôi, sau khi Lục Trạch cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông hệ lôi của bản đồ thứ ba thì huyết sắc lôi quang chuyển hóa càng nhanh chóng hơn, lúc này nó đã chuyển hóa được gần một nửa rồi. Phối hợp với thuần thuật lôi vân, công kích lúc này của Lục Trạch thậm chí đã có thể tới gần hành tinh cấp, đó thật sự là tới gần hành tinh cấp, chứ không phải là tự dẫn huyết lôi vào cơ thể tìm cái chết mới có thể nâng cao uy lực như lúc ở tinh hệ ách nạp kia. Lục Trạch đã rất hài lòng về điều này rồi. Ít nhất hiện giờ Lục Trạch đã có thể tiện tay giết chết hung thú thuế phàm cảnh tầng 6 trong không gian săn thú. Hơn nữa thời gian 18 ngày này, sau khi Lục Trạch ăn xong kim sắc trái cây, lại nếm thử rượu kim sắc trái cây, mặc dù ban đầu hắn không uống rượu, nhưng không thể không nói hiệu quả của rượu trái cây này thực sự quá tốt. Lục Trạch chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi đã cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, thậm chí còn có hiệu quả cao hơn kim sắc trái cây. Khuyết điểm duy nhất chính là dễ say. Mỗi lần Lục Trạch uống xong rượu kim sắc trái cây đều cảm thấy tầm nhìn bay bổng, cũng may là uống rượu này trong không gian săn thú. Nếu uống rượu này ở hiện thực thì sẽ để người ta cười chết mất. Chương 1296, rời đi sớm. Trong đầu Lục Trạch theo bản năng mà hiện lên vẻ mặt chán ghét kia của nữ tử quỷ. Có điều cho dù là uống rượu này trong không gian săn thú thì vẫn có mấy lần Lục Trạch đã đụng phải đại lão vì uống say, kết quả bị đại lão treo lên đánh. Mặc dù hơi bi thương, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào. Vì nâng cao cường độ xác thịt, Lục Trạch chỉ có thể ngậm nước mắt tiếp tục nát rượu. Đáng tiếc tạm thời Lục Trạch không biết phải nói thế nào với nhóm nữ tử quỷ về thứ này, nếu không hắn cũng hơi tò mò nữ tử quỷ kia liệu có say hay không, hắn chỉ có thể đợi sau này có cơ hội rồi nói thôi. Thời gian 18 ngày này, kết hợp với rượu kim sắc trái cây, cường độ xác thịt của Lục Trạch đã nâng lên trình độ thuế phàm cảnh tầng 5, hắn cảm thấy lúc này hắn đã đủ để sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc biệt của thuế phàm cảnh tầng 7. Điều đáng tiếc là Lục Trạch hiện giờ chỉ có thể đánh ngang tay với hung thú thuế phàm cảnh tầng 7, đây còn là dựa vào uy lực của thần thuật huyết lôi đã chuyển hóa một nửa kia, thậm chí gặp phải hung thú có tốc độ nhanh, hắn vẫn phải dựa vào không gian di động để chạy trốn mới được. Đánh ngang tay và chạy trốn đối với người chơi đi đường rừng thực ra chẳng khác gì đánh không lại, dù sao cũng không thể đánh chết hung thú thì hắn vẫn không thể có được chùm sáng, có thời gian này còn không bằng hắn giết thêm mấy hung thú thuế phàm cảnh tầng 6. Sau khi chuyển hóa hết toàn bộ tích góp hiện tại của hắn thành thực lực, Lục Trạch đã đứng dậy, thu hoạch của hắn đều đã lĩnh ngộ xong rồi, thời gian tiếp theo không cần ở phòng ngộ đạo nữa, Lục Trạch định giữ lại thời gian 12 ngày này, đợi sau này rồi dùng. Tiếp theo, hắn cần phải nâng cao tu vi rồi, phải nâng lên thuế phàm cảnh tầng 3 trước khi đến Tiệt Phong Quân. Sau khi mở cửa phòng ngộ đạo, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu lên mặt của Lục Trạch, hắn híp mắt lại, không để ý ánh mắt của người đang đứng chờ. Hắn trực tiếp đi ra khỏi khu vực phòng ngộ đạo. Thời gian phòng ngộ đạo của Lâm Linh chỉ có 7 ngày, lúc họ đến đã nói trước, sau khi Lâm Linh tu luyện xong ở phòng ngộ đạo thì sẽ về thẳng luôn. Dù sao bây giờ nàng cũng có linh mâu hào của riêng mình, nàng đã là một nữ hài tử chín chắn, có thể tự về nhà rồi. Bước ra khỏi cửa thành của Kim Diệu Thành, người canh cửa thành đã đổi rồi, không còn là nữ tử xinh đẹp thanh tú đại nhi lần trước nữa, mà là soái ca tóc trắng lạnh lùng Lạc Băng Tình. Sau khi thấy Lục Trạch đi ra, Lạc Băng Tình khẽ gật đầu với hắn, cũng không bắt chuyện, sau đó đã lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lục Trạch nhìn Lạc Băng Tình đang cố gắng tu luyện, tất nhiên cũng không làm phiền. Hắn bước tới trạm hàng không, lấy Sơ Dương Hào ra rồi rời khỏi Kim Diệu Tinh. Sau khi vào đại sảnh phi thuyền, Lục Trạch không khỏi vươn vai, tâm trạng thả lỏng. Tu luyện cường độ cao 18 ngày liên tiếp, mặc dù mỗi ngày đều cảm thấy rất sướng khi có tiến bộ mới, nhưng mà cũng vô cùng mệt mỏi. Hắn vẫn luôn cảm ngộ thần thông. Nếu không phải bản thân có chùm sáng màu tím, hơn nữa còn là võ giả cấp cao, chắc là hắn đã trọc đầu rồi. Lục Trạch không khỏi xoa mái tóc đen dày của mình, hiện ra nụ cười thỏa mãn. Tóc nhiều là tốt. Nửa tiếng sau, Sơ Dương Hào tiến vào sau kim, đến bên cạnh phòng của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau khi phi thuyền dừng lại, Lục Trạch vừa bước ra khỏi phi thuyền đã ngửi thấy một mùi thơm đậm đà. Mắt hắn lập tức sáng lên. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ăn cơm, Lục Trạch xông tới trước cửa của Nam Cung Tĩnh, gõ cửa. Bên trong chợt vang lên tiếng nói dịu dàng của Thu Nguyệt Hòa Sa, đến đây. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mở cửa ra, nhìn thấy Lục Trạch, nàng đã hiện ra nụ cười, Lục Trạch tiểu đệ đệ, sao về sớm vậy? thời gian phòng ngộ đạo của ngươi hình như là một tháng mà. Nghe vậy Lục Trạch cười nói, tạm thời không cần tu luyện ở phòng ngộ đạo nữa. Ngay lúc này, trong phòng đã vang lên tiếng của Alice, tỉnh tỉ tỉ, Hòa Sa tỉ tỉ, ăn cơm thôi. Nghe thấy tiếng của Alice, bỗng chốc mắt của Lục Trạch đã liếc thẳng vào, thấy ánh mắt của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa vừa tức vừa buồn cười, tránh người ra, chương 1297, coi hắn là ai. Vào trong đi, họ vừa nấu cơm xong đấy. Bước vào trong phòng, Nam Cung Tĩnh đang xách bình rượu ngồi trước bàn ăn, anh đã ngồi yên trên vị trí của nàng rồi. Trước mặt nàng có một bát cơm đắp thành ngọn núi nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ thỏa mãn của nàng rõ ràng là rất vui vẻ. Lục Ly, Lâm Linh và Alice thì đang đặt món ăn lên trên bàn. Sau khi thấy Lục Trạch trở về, ba người đều hơi kinh ngạc. Rồi Alice mang theo sự vui mừng, nói, học trưởng sao ngươi về nhanh như vậy? Khóe miệng Lục Ly cong lên, không lẽ là muốn ăn cơm, định ăn cơm xong rồi đi tu luyện chứ? Lục Trạch, tên Lục Ly này coi hắn là loại người gì? Cho dù hắn thích ăn, nhưng hắn là loại người đó sao? Lục Trạch cảm thấy hắn bị kỳ thị, ngay lúc này Nam Cung Tĩnh cười nói, A Trạch, đúng lúc chúng ta đang thảo luận chuyện tiệc phong quân của ngươi và tiệc công tử của Lâm Linh đây, ngươi về rất đúng lúc. Nghe thấy lời của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch hơi tò mò hỏi, sao vậy? Nam Cung Tĩnh cười nói, thời gian đến biên giới hư không đã quyết định rồi, còn 20 ngày nữa, chúng ta định tổ chức tiệc vào nửa tháng sau, địa điểm thì ở bên hồ này, công tử được mời tổng cộng số 83 người. Nhưng ngoài công tử ra, đến lúc đó sẽ có không ít người của quân đội và người phụ trách đoàn thám hiểm tới, đến lúc đó số người chắc khoảng hơn 100 người. Đồ cần dùng cho tiệc phong quân chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, có không ít phần thưởng của ta và hồ ly tinh giành được lúc đó. Đúng rồi, không phải ngươi có 3 thiên dương linh quả sao? Nếu như ngươi không dùng thì lúc đó có thể lấy ra làm màu. Lục Trạch nghe tiếng, bỗng hiện ra nụ cười ngại ngùng. Có gì mà làm màu với không làm màu, con người ta bình thường đều không làm màu, xong, hắn lại nói tiếp, vậy ngày mai bảo người đem thiên sơn linh quả qua đây, không phải làm màu gì cả. Dù sao cũng phải nhiệt tình với khách, nói thật, mặc dù phần thưởng thiên sơn linh quả đã được phát từ lâu rồi, nhưng bản thân Lục Trạch cũng không đi nhận, dù sao đối với hắn thì thứ này hoàn toàn không có tác dụng. Đúng lúc bây giờ có thể lấy ra mời người khác, đây cũng coi như là lựa chọn không tồi. Nghe Lục Trạch nói vậy, mọi người đều không khỏi khinh bỉ nhìn hắn. Lúc này Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười, nói, đúng rồi, tiệc công tử của Linh Linh và tiệc phong quân của ngươi tổ chức chung. Đến lúc đó họ phải tặng 2 phần quà mới được. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, Lục Trạch bỗng hiện ra nụ cười. Hai tên này cười thật đấy. Rất được lòng ta, he he, đến lúc đó rượu của ta trong mắt Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh toàn là vẻ khát khao. Lâm Linh nhìn nụ cười của hai người, không khỏi khinh bỉ, không muốn nói chuyện. Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian 18 ngày này, tiến bộ của Lục Ly và Alice lại nâng cao thêm. Bây giờ thậm chí đã có khoảng 400 khiếu thông khiếu cảnh rồi. Lâm Linh mấy ngày trước cũng đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 2, mặc dù chiến lực vẫn kém hơn Lục Trạch, nhưng cũng coi như là không tệ. Còn về Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch không có hỏi, tóm lại chắc chắn mạnh hơn hắn là đúng rồi. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trạch một mình trở về ký túc xá, sau đó hắn muốn bế quan đột phá thuế phàm cảnh tầng 3. Lục Ly và Alice thì vẫn tu luyện cùng Lâm Linh ở chỗ của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Buổi tối 6 ngày sau, trong phòng của Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một tia sáng màu vàng đỏ, tia sáng màu vàng đỏ chiếu sáng trong căn phòng tối tăm, tựa như một tia chớp. Cùng lúc đó, tấm chắn không nhìn thấy xung quanh hắn đã biến mất, khí tức cùng bạo của Lục Trạch khẽ tràn ra. Thuế phàm cảnh tầng 3, phù, Lục Trạch kẽ thở ra, nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh của hắn, tu vi nâng lên đến thuế phàm cảnh tầng 3, cường độ xác thịt cũng tăng mạnh. Thậm chí không lâu nữa đã có thể đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 6. Lục Trạch mỉm cười, hơi vui vẻ, cuối cùng cũng đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3 rồi. Cũng không biết chiến lực hiện giờ của hắn đã tới tầng nào. Trong mắt Lục Trạch mang theo vẻ mong chờ, không chừng đã tới rất gần hành tinh cấp rồi nhỉ. Chương 1298, thử nghiệm thành quả. Hắn cảm nhận trạng thái của không gian săn thú, phát hiện lúc này hắn đã có thể tiến vào trong không gian săn thú, thế là hắn lập tức nhắm mắt lại. Tiến vào không gian săn thú, bên trong vẫn cảnh hoang dã, không khí hanh khô, ánh mặt trời nóng rực quen thuộc, mùi gió cát quen thuộc kia làm Lục Trạch không khỏi híp mắt lại. Mặc dù mỗi ngày hầu như hắn đều là chết rồi bị đưa ra ngoài, nhưng Lục Trạch bày tỏ trở về trong này vẫn giống như về nhà vậy. Gào, Ngay lúc Lục Trạch không khỏi hơi cảm thán, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng trống cuồng bạo, cùng lúc đó Lục Trạch cảm thấy có nhiệt độ vô cùng nóng nực đang tới gần, khóe miệng hắn không khỏi co giật, cơ thể hiện lên tia sáng màu bạc, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Mẹ nó, nơi này quả nhiên không phải nhà của hắn, đâu có ai vừa về nhà đã bị đối xử như vậy hả? Hắn vừa dùng không gian di động ra cách xa hàng cây số, xạ tuyến màu đỏ nóng rực chói mắt đã xuyên qua vị trí vừa rồi của Lục Trạch, nặng nề đánh xuống mặt đất, không có tiếng nổ, chỉ có tiếng bụp. Xạ tuyến màu đỏ kia đã chui sâu vào trong đất hoang, sau đó vết nứt bắt đầu lan ra trên mặt đất giống như mạng nhện. Nham thạch màu đỏ chui ra từ trong vết nứt, nhiệt độ không khí nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Mạnh quá! Lục Trạch nhìn đất hoang nổi lên nham thạch sôi ùng ục, mồ hôi trên trán đã chảy ra. Hắn vừa quay đầu đã thấy cách xa hàng chục cây số, có một con bạo long dữ tợn thân cao gần 100 mét, cả người phủ lân giáp màu đỏ, khí tức vô cùng cuồng bạo. Lúc này, ánh mắt nhìn Lục Trạch của con bạo long này lấp lóe sự hung ác bạo ngược. Gào! Lại một tiếng trống, bạo long há miệng, trong miệng có nham thạch cuồn cuộn, tia sáng màu đỏ nóng rực chói mắt. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo, Lục Trạch khẽ hít mắt, sau đó trong không khí quanh người hắn hiện lên ngọn lửa màu đỏ diễm lệ, rồi từng ngọn lửa bùng cháy, cuối cùng ngưng tụ thành từng bóng người, tổng cộng 64 cái. Mỗi một bóng người đều trông giống y hệt Lục Trạch, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm nào, khí tức vô cùng mãnh liệt. Hỏa diễm phân thân, sau khi tu vi của hắn được nâng lên, rồi kết hợp với thần thông hệ hỏa của hắn, khí tức hỏa diễm phân thân của hắn đã có được trình độ của thuế phàm cảnh tầng 9 rồi. Đồng thời, trên đỉnh đầu Lục Trạch xuất hiện một lôi vân hình vuông hàng chục cây số. Trong lôi vân có lôi quang nửa đỏ nửa tím chớp lóe, khí tức còn bạo ngược hơn cả hỏa diễm phân thân. Đoàn. Đáy mắt Lục Trạch lóe qua một phù văn phức tạp nửa đỏ nửa tím, sau đó lôi vân đã bắt đầu gào rít theo suy nghĩ của Lục Trạch, linh lực trong hư không bị kéo vào trong lôi vân, sau đó có liên tiếp hơn 10 lôi quang đánh ra, lướt qua không gian, đánh về phía bạo long hỏa lân. Cùng lúc, 64 phân thân đã biến mất tại chỗ, bay về bạo long hỏa lân ở phía xa. Lục Trạch khẽ thở ra, năng lượng tiêu hao cho 64 hỏa diễm phân thân liên tiếp còn lớn hơn lôi vân thần thuật rất nhiều, cộng thêm tiêu hao lúc ban đầu để ngưng tụ lôi vân thần thuật, khiến cho năng lượng lúc này của Lục Trạch đã giảm gần 1/3. Cũng may vận chuyển sau đó của thần thuật vân lôi tiêu hao vô cùng ít, chỉ cần hắn không phải liều mạng ngưng tụ lôi quang, đa số tiêu hao đều là lôi vân thần thuật trực tiếp hấp thụ từ trong hư không. Đây cũng là một thần thuật hiện giờ Lục Trạch của trực tiếp hấp thụ chuyển hóa thành linh lực từ hư không. Đối với Lục Trạch, cho dù có thần thuật mạnh mẽ hơn thì tạm thời cũng không thể thay thế được lôi vân thần thuật. Đương nhiên, tạm thời Lục Trạch cũng không có thần thuật nào mạnh hơn nữa. Hỏa diễm phân thân mang theo bản năng chiến đấu bao vây lấy bạo long hỏa lân, cùng với khí tức hơn 10 tia lôi quang tản ra trên đỉnh đầu khiến không gian méo mó, khí tức vô cùng kinh người. Con bạo long hỏa lân này rõ ràng không ngờ tới nó chỉ là vừa nhìn thấy một vật nhỏ, sau đó thuận miệng phun một cái mà thôi, kết quả vậy mà lại phun phải thứ hung ác thế này. Sau khi nói cảm nhận được sự uy hiếp, lập tức đã càng bạo ngược hơn. Gào! Nó ngẩng đầu gào rống, lân giáp màu đỏ quanh người như đá quý màu đỏ bung ra ánh sáng màu đỏ nóng hầm hập. Dưới ánh sáng, trong phạm vi hơn 10 cây số từ chỗ nó đứng đã biết thành nham thạch màu đỏ. Chương 1299, miễn cưỡng đạt chiến lực hành tinh cấp bạo long hỏa lân khổng lồ đứng trên nham thạch, khí tức cùng bạo vô cùng bạo ngược, giống như hỏa diễm thần thú vậy. Tuy khí tức này có vẻ kém hơn so với thỏ việt giả và cự lang giáp đỏ thuế phàm cảnh tầng 8 đã gặp lần trước, nhưng vẫn miễn cưỡng đạt trình độ hành tinh cấp. Con bạo long hỏa lân này khí tức bạo ngược, chân phải giẫm mạnh về phía trước một bước, nham thạch trên mặt đất phun trào, khí tức nóng rực cùng bạo quét qua, chớp mắt đã làm tan chảy 23 phân thân không kịp né tránh. Cùng lúc đó, dòng nham thạch thô dài nhất đã đón lấy hơn 10 tia lôi quang kia. Hai bên va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lập tức, nham thạch bắn tứ tung, lôi quang cũng quét khắp trời đất. Khí tức cùng bạo đủ để giết chết một số cường giả thuế phàm cảnh yếu ớt, hỏa diễm phân thân còn lại trong môi trường nóng rực như vậy lại không hề có chút không thích ứng nào, dù sao họ vốn là nguyên tố hệ hỏa được ngưng tụ thành cơ thể mà thôi. Xung quanh người họ cũng cháy lên ngọn lửa màu đỏ nóng rực, hoặc là sử dụng xạ tuyến hỏa diễm từ xa, hoặc là trực tiếp xông vào đánh lộn ở khoảng cách gần, không ngừng ra công kích với bạo long hỏa lân. Lục Trạch không tiến lên, mà chỉ ăn dưa xem kịch, hắn chỉ muốn xem hỏa diễm phân thân và thần thông lôi vân của hắn rốt cuộc có uy lực lớn tới mức nào sau khi hắn đột phá thuế phàm cảnh tầng 3. Thực lực của con bạo long hỏa lân này cực kỳ mạnh, tu vi thuế phàm cảnh tầng 8, chiến lực thế mà có thể đạt tới trình độ hành tinh cấp sơ nhập, đúng là đáng sợ. Rất rõ ràng, hỏa diễm phân thân của Lục Trạch không thể tạo ra uy hiếp gì cho nó, nhưng lôi vân thần thuật vẫn khiến nó hơi kiêng dè. Xem ra lôi vân thần thuật của hắn chắc cũng có thể uy hiếp được cường giả hành tinh cấp sơ nhập rồi. Có điều uy hiếp cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, đầu óc của con bạo long hỏa lân này dường như không tốt cho lắm, tuy hỏa diễm phân thân của Lục Trạch không có uy hiếp gì với nó, nhưng lại vẫn kiềm chế được nó. Nếu như ở trong thế giới thực, thì thấy một mình Lục Trạch lén lút xem kịch chắc đã xông tới đánh hắn lâu rồi. Nhưng điều này cũng khiến Lục Trạch có không ít suy nghĩ to gan, xem ra trong không gian săn thú, công dụng của hỏa diễm phân thân này không chừng còn rộng tưởng tượng của hắn. Trận đại chiến này kéo dài mười mấy phút, hỏa diễm phân thân của Lục Trạch một khi bị tan chảy, hắn lại ngưng tụ phân thân mới lên đánh, còn lôi vân thần thuật thì lén lút ở phía xa dùng lôi quang để tấn công bạo long hỏa lân. Đáng tiếc là nham thạch của bạo long hỏa lân đã hoàn toàn phòng ngự được lôi quang của Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy năng lượng của hắn đã không còn nhiều, không khỏi chặt lưỡi. Từng. Lần này coi như đánh hòa là được rồi. Sau đó, cả người hắn lấp lóe ngân quang, cơ thể nháy mắt đã biến mất ở hàng nghìn cây số. Sau khi hắn biến mất, chỉ trong vài hơi thở, lôi vân thần thuật và hỏa diễm phân thân cũng biến mất theo, chỉ còn lại bạo long hỏa lân mặt ngẩn ngơ. Cuối cùng, Lục Trạch đang chuồng ở phía xa đã nghe thấy tiếng trống vô cùng cáu tiết. Hắn mỉm cười, mặc dù bây giờ hắn chưa gây khó dễ được cho cự lão hung thú thuế phàm cảnh tầng 8, nhưng hắn dựa vào sự kiềm chế của hỏa diễm phân thân và thần thông không gian di động. Vậy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần phải lo lắng bị cự lão treo lên đánh nữa rồi. Nếu như vậy, chiến lực của hắn miễn cưỡng có thể tính là hành tinh cấp sơ nhập rồi. Chiều tối, trong không gian săn thú, hỏa diễm phân thân của Lục Trạch không ngừng mạnh lên, thời gian Lục Trạch ở trong không gian săn thú càng dài hơn. Cho dù thu thoảng bị cự lão hung thú thần thông thuế phàm cảnh tầng 8, thậm chí là thuế phàm cảnh tầng 9 phát hiện, Lục Trạch cũng có thể kết hợp thần thông không gian di động và thần thuật hỏa diễm phân thân để thuận lợi thoát thân. Mà sức phá hoại của lôi vân thần thuật của hắn đã miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn hành tinh cấp, ngoài hung thú thuế phàm cảnh tầng 7 có thần thông thổ hệ ra, hung thú khác cơ bản đều bị giết trong chớp mắt. Trong thời gian một buổi sáng ngắn ngủi, Lục Trạch đã thu hoạch được hàng chục chùm sáng màu đỏ đặc biệt và chùm sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 7, đương nhiên cũng bao gồm không ít quả cầu pha lê thần thông. Chương 1300, thứ quỷ quái gì đây? Lục Trạch đang dạo chơi trên vùng hoang dã, muốn tìm con mồi thích hợp với bản thân, ví dụ như con nhím màu vàng gặp lần trước. Một con nhỏ xíu như vậy thế mà lại có tu vi thuế phàm cảnh tầng 3, hơn nữa chiến lực lúc đó theo Lục Trạch thấy chắc chắn là vượt quá thuế phàm cảnh tầng 8, đó gần như là không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch hơi nghi ngờ con nhím nhỏ màu vàng kia có khi cũng biết thần thuật, hoặc là thần thông của nó vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bây giờ gặp được, Lục Trạch cảm thấy không chừng hắn có thể săn giết con nhím nhỏ màu vàng kia, như vậy thì thu hoạch của hắn chắc sẽ không nhỏ. Nhưng đáng tiếc đã nhiều ngày như vậy, Lục Trạch cũng không còn gặp lại con nhím nhỏ màu vàng kia nữa. Còn các đại lão hung thú khác ví dụ như cự mãng đen trắng, còn có kim thứ hổ cao hơn 100 mét kia, thì Lục Trạch cũng rất ít khi gặp được, mỗi lần gặp trừ khi vận may tốt, nếu không cũng chết rồi. Lúc này, mặt trời trong không gian săn thú lại biến mất dưới đường phẳng. Cả không gian cũng bắt đầu dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Lục Trạch khẽ thở ra, cả người căng cứng, lại căng thẳng quan sát xung quanh, hắn cũng rất tuyệt vọng. Dù sao thời gian ở bản đồ thứ ba của hắn cũng không tính là ít nữa, số lần chìm vào màn đêm tổng cộng mới chỉ có 1-2 lần, lần này là lần thứ ba Lục Trạch tiến vào màn đêm. Đối với Lục Trạch, ban đêm trong không gian săn thú thực sự là tàn nhẫn vô tình. Tốt xấu gì cũng phải để hắn biết bản thân chết thế nào chứ, bóng tối dần dần buông xuống. Lục Trạch phát hiện trên đồng hoang dường như đã trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy hung thú nào khác, nhưng mà Lục Trạch lại thấy một cái cây cao hàng nghìn mét cách hắn khoảng mười mấy cây số, gió nhẹ màu xanh trên người hắn bắt đầu xoay chuyển, rồi biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện bên trong tán cây rậm rạp kia của cực thụ. Bây giờ hắn rất nhát, co rúm trong tán cây, tinh thần lực tràn ra, bao phủ xung quanh. Ngay lúc này, bỗng nhiên mắt của Lục Trạch sáng lên, có một suy nghĩ to gan. Bây giờ hắn không chỉ có một mình. Hắn còn có hỏa diễm phân thân, hắn hoàn toàn có thể rải rác hỏa diễm phân thân ở xung quanh, như vậy hắn không tin hung thủ có thể trực tiếp đánh trúng hắn một cách chuẩn xác. Nghĩ như vậy, đáy mắt Lục Trạch lập tức lóe qua một phù văn phức tạp màu đỏ, sau đó trên cành cây đã xuất hiện 64 phân thân. Lục Trạch phân bố hỏa diễm phân thân xung quanh hắn, trận hình lờ mờ bao vây lấy hắn. Như vậy đến lúc đó chỉ cần vị đại lão kia muốn qua đây cũng cần phải vượt qua nhiều hỏa diễm phân thân như vậy. Nếu nó không qua đây, mà trực tiếp đánh với hỏa diễm phân thân, thì Lục Trạch không tin như vậy hắn còn không thể phát hiện ra hung thủ. Rất nhanh, màn đêm đã ngày càng sâu, Lục Trạch có thể cảm nhận được vòng bao vây của bóng tối đang không ngừng thu nhỏ, từ hơn 10 cây số, xuống còn mấy cây số, cuối cùng là hàng trăm mét. Cả người Lục Trạch căng cứng, liễm tức thuật sử dụng đến trình độ cao nhất, chờ đợi đại lão không biết tên kia. Ngay lúc này, Lục Trạch cảm nhận được liên kết tinh thần của một hỏa diễm phân thân đã mất liên kết, sau đó chỉ trong chớp mắt, hàng chục liên kết tinh thần đồng loạt biến mất. DT mẹ! Trong lòng Lục Trạch chấn động, hàng chục liên kết tinh thần biến mất này lại không cùng phương hướng, dường như là xung quanh Lục Trạch hướng nào cũng có. Rất nhiều sao? Da đầu Lục Trạch tê dại, chớp mắt cảnh giác quét khắp nơi, ngay lúc này, Lục Trạch đã thấy một bóng đen biến mất trong bóng tối phía xa, im hơi lặng tiếng. Vì tốc độ của hư ảnh thực sự quá nhanh, nên Lục Trạch cũng không thể nhìn rõ được đó là cái gì. Nhưng mà cho dù là vậy, Lục Trạch vẫn cảm thấy sau lưng ướt sũng, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không phải có ma thật chứ? Ngay lúc này, lại là một có liên kết tinh thần biến mất, lần này Lục Trạch cuối cùng cũng đã nhìn rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Trong bóng tối, đột nhiên có thân ảnh màu đen xuất hiện, đây là con cự lang màu đen vai chỉ cao khoảng 2 mét, cự lang mượn bóng tối không ngừng xuất hiện rồi biến mất, tự như ma quỷ vậy. 21 con cự lang màu đen xuất hiện, chúng giơ móng vuốt sắc bén của mình, lướt qua sau lưng hỏa diễm phân thân, gần như trong nháy mắt hỏa diễm phân thân đã bị diệt sạch. Chương 1301, quả nhiên có thần thông thuế phàm cảnh tầng 7. Thuế phàm cảnh tầng 8. Thuế phàm cảnh tầng 9. Thực lực của những con cự lang màu đen này cực kỳ đáng sợ, thấp nhất cũng là thuế phàm cảnh tầng 7, thậm chí thuế phàm cảnh tầng 8 cũng không phải số ít, ngay cả thuế phàm cảnh tầng 9 cũng có một con. Phải biết rằng đây chỉ là 21 con cự lang màu đen thôi, thực lực như vậy chắc chắn bầy thú này là sinh vật cao nhất trong chuỗi thức ăn trong bản đồ thứ 3. Có điều, đáy mắt Lục Trạch lóe qua tia lạnh băng. Nếu là có cự lang màu đen thuế phàm cảnh cấp 7, vậy thế nào hắn cũng phải giữ lại mấy con chứ nhỉ? Hắn ở đã ghi thù hai lần trong quyển sổ nhỏ rồi. Lần này hắn phải trả thù. Đùng đoàn, tiếng sấm vang rền, lôi vân cuồng bạo bỗng xuất hiện ở khu vực hàng trăm mét trên đỉnh đầu của Lục Trạch. Bên ngoài lôi vân là bóng tối sâu không thể thấy, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn phức tạp. Chết đi! Từng tia lôi quang nửa tím nửa đỏ chói mắt ở trong không gian không lớn, tia sáng hừng hực tạm thời đánh tan bóng tối. Lần này, Lục Trạch thậm chí chủ động tiêu hao năng lượng lớn để ngưng tụ lôi quang, đủ để đánh xuống hơn trăm lôi quang khủng bố, chia ra đánh về phía tất cả cự lang màu đen. Đoàn đoàn đoàn, tiếng sấm không ngừng bên tai, nổ tung trong bóng tối vốn yên tĩnh không tiếng động. Áo u, rõ ràng những con cự lang màu đen này đã cảm nhận được sự uy hiếp, lông màu đen quanh người lập tức đều dựng lên, phát ra tiếng hút. Sau đó, điều khiến Lục Trạch hơi không dám tin là tốc độ của cự lang màu đen cực nhanh, gần như trong chớp mắt, cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 9 đã xuất hiện ở sau lưng hắn, hơi thở sắc bén quét qua, ngân quang quanh người Lục Trạch lấp lóe, chớp mắt dịch chuyển ra hàng trăm mét, cực kỳ miễn cưỡng tránh được tấn công lần này. Hắn còn chưa kịp thở dốc, lại có rất nhiều con cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 8 nhào về phía hắn. Nhanh quá! Lục Trạch cảm thấy da đầu tê dại. Tốc độ của những con cự lang màu đen này nhanh quá rồi đấy. Thậm chí ngay cả lôi vân thần thuật cũng không thể đánh trúng cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 8 và thuế phàm cảnh tầng 9. Ngay cả cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 7 bị đánh trúng cũng là vô cùng miễn cưỡng. Chỉ có hai con bị đánh trúng, còn lại thì chỉ là trọng thương mà thôi. Ánh mắt của Lục Trạch liếc nhìn chiến trường, tư duy xoay chuyển, đồng thời lại đánh lôi quang xuống để yểm hộ cho hắn né tránh đuổi giết. Một con cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 9. Sáu con cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 8 gần như trong chớp mắt ngắn ngủi đã ép Lục Trạch đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa toàn lực đột phá phong tỏa không gian sử dụng không gian di động, vừa phối hợp sự yểm hộ của lôi vân thần thuật và sự linh hoạt của thần thuật thanh điểu số 1, cuối cùng cũng tạm thời chưa bị giết chết. Nhưng năng lực của hắn đang cấp tốc giảm xuống, cho dù là lôi vân thần thuật hấp thụ linh khí xung quanh thì cũng có thời gian và giới hạn nhất định, vượt quá giới hạn này thì cần năng lực của bản thân Lục Trạch để duy trì. Mà Lục Trạch muốn yểm hộ cho bản thân, vậy tất nhiên lôi quang phải đánh loạn như không mất tiền, tiêu hao này khiến hắn thật sự hơi không chống đỡ nổi. Thậm chí bây giờ hắn ngay cả thời gian để giết mấy con cự lang màu đen thuế phàm cảnh tầng 7 trọng thương cũng không có. Sau mấy hơi thở, Lục Trạch nhìn hai con cự lang màu đen bị đánh chết hóa thành tro, để lại 12 chùm sáng màu đỏ đặc biệt và 11 chùm sáng màu tím đặc biệt, còn có 22 quả cầu pha lê thần thông màu đen nữa trong suốt. Quả nhiên có thần thông. Mắt Lục Trạch chợt sáng lên, lại lần nữa ngưng tụ hàng chục tia lôi quang yểm hộ, cơ thể hắn chớp mắt đã di chuyển tới bên cạnh chùm sáng, cấp tốc nhặt chùm sáng lên. Sau đó trong mắt hắn lóe qua tia dữ tợn, trực tiếp tiêu hao hết tất cả năng lượng di chuyển đến nơi cách hàng nghìn cây số. Mặc kệ nói thế nào, ở lại đây chắc chắn chỉ có con đường chết, nếu rời đi không chừng còn có thể bừa một trận thì sao? Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, lập tức khẽ thở ra, cảm giác cơ thể bị đào rỗng,